Chương 1628, hội trưởng lần đầu, ta là ma vương. Cụ hạ hồ hền ạ gì xả sắc mặt trở nên rất khó coi, lúc đầu cho rằng đối phương đã thượng sáo, coi như là tính cách lại nhiều lần, thế nhưng con sắp xảy ra quan hệ, khó tránh khỏi liền sẽ sanh ra cảm tình, chí ít cũng có thể đạt thành một vụ giao dịch. Thế nhưng cụ hạ hồ hền ạ gì xả hoàn toàn nghĩ lầm rồi, nàng căn bản không ngờ tới Lưu Húc đã xem thấu nàng là đang diễn trò. Hoàn toàn chính xác mới gặp gỡ Lưu Húc thời điểm. Cụ hạ hồ hền ạ gì xạ cũng không biết Lưu Húc thân phận, thế nhưng nàng đã cùng Độc Lang kết thành liên minh, cũng chính là Độc Lang ở Thiên Vương Châu đệ trưởng số 1 giáo cơ sở ngầm. Lưu Húc lẻn vào trường học, hắn vẫn chưa che giấu hành tích, Độc Lang tự nhiên đã được đến Lưu Húc tin tức, mà tin tức này thậm chí ngay cả ổ ủ mạ sủ đều còn không biết. Lưu Húc độc thân đi trước, ngoại trừ Liệp Diễm ở ngoài, đủ có dụ Độc Lang ý xuất thủ, coi như là một loại thăm dò. Đáng tiếc Độc Lang cũng quá không có chồng. Lưu Húc một người lẻn vào Thiên Vương Châu đệ trưởng số 1 giáo, Độc Lang cũng không dám liên hợp ổ ủ mạ sủ vây giết hắn, mà là nói cho củ hồ hển ạ gì xạ Lưu Húc chân thực thân phận, để cho nàng nghĩ biện pháp thành cho hắn người. Đáng tiếc nhìn như sắc dục hơn tâm Lưu Húc, dĩ nhiên liếc mắt liền khám phá củ hồ hển ạ gì xạ mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế tuy là nhìn như đơn giản, thế nhưng thi triển ra lại cũng không dễ dàng, không phải là người nào đều là điều thuyền, cho nên tuyển trạch củ hồ hển ạ gì xạ bản thân chính là một người. Lúc đầu cho rằng cho dù có kẽ hở, thế nhưng bằng vào vóc người của nàng dung mạo, cũng có thể để Lưu Húc muốn ngừng mà không được, không ngờ tới cũng là trước mắt cái này chịu người chế trụ kết quả. Nếu quả như thật muốn cho củ hồ hển ạ gì xả đối với Lưu Húc yêu thương nhung nhớ, chí ít chắc cũng là hắn biểu lộ thân phận, đại sát tứ phương, biểu hiện ra đủ thực lực cường đại thời điểm, như vậy mới có hợp lý, một cái không có tiếng tăm gì ra hỏa cửa hàng một ra sân liền có thể có được hội học sinh trước nhâm hội trưởng. Thiên Kim tập đoàn tài chính đại tiểu thư củ hạ ổ hẻn ạ gì xạ ưu ái, tưởng y tiểu thuyết sao ngươi muốn thế nào củ hạ ổ hẻn ạ gì xạ cùng Lưu Húc cơ hồ là khuôn mặt dán khuôn mặt. Nàng sắc mặt phì hồng, khí tức cũng rối loạn. Thân phận của ta là Độc Lang tiết lộ cho ngươi a áp cha củ hạ ổ hẻn ạ gì xạ trên thân thể Lưu Húc chật giật mình thân thể, cảm thụ được nàng còn lại mỹ hảo cung đơn tính, ngươi nghĩ rửa dẫm vào ta được cái gì tình báo hãy để cho ta giúp ngươi sống lại sụt sủ ghệ mì gai quên đi. Hiện tại có thể không phải thảo luận cái này thời điểm, hắc hắc mỹ nữ, hảo hảo hưởng thụ a a không muốn củ hạ ổ hển ạ gì xạ rằng co, nhưng đến lúc này mới muốn làm tiếp phản kháng lại đã muộn. A củ hạ ổ hển ạ gì xạ quát to một tiếng, xinh đẹp gương mặt của đã không có huyết sắc. Không ngờ tới ngươi vẫn là lần đầu tiên Lưu Húc vẻ mặt kinh hỉ, tựa như đập trúng đại trứng màu. Không phải, ta không phải củ hạ ổ hển ạ gì xạ dưng dưng lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ khuất nhục. Honizuka. Dối trá cũng phải nhìn đối tượng A ta ngủ xử nữ so với ngươi đã gặp còn nhiều hơn, ngươi tất cả thân thể phản ứng đều ở đây hướng ta cho thấy một việc, ta là của ngươi người đàn ông đầu tiên. Lưu Húc dương dương tự đắc nói. Cụ hạ ổ hền A gì xạ vẻ mặt xấu hổ và giận dữ. Được rồi, ta thừa nhận, ta nói dối, ta ngủ xử nữ đối với ngươi thấy nhiều, thế nhưng không có huyết kế cũng không biểu hiện ngươi không phải hàng nguyên đai nguyên kiện A khoa học nghiên cứu cho thấy, lần đầu tiên không có ra máu tình huống. Cũng là có Lưu Húc đã tiến nhập tự luyến hình thức, bất quá ta thực sự cực kỳ cảm động, ngươi lần đầu tiên dĩ nhiên thẳng đến cho ta cất giữ không phải, không nên nói nữa. Cụ hạ ổ hền ạ gì xạ cắn răng nghiến lợi nói, ngươi tên hốn đản này hốn đản Lưu Húc cười nói, ta càng muốn ngươi xưng hô ta ma vương. Ngươi ác ma này, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cụ hạ ổ hền ạ gì xạ căm tức nhìn Lưu Húc, nếu như nhãn thần có nhiệt độ, hán đại khái đã bị đốt thành cho bụi. Ác ma cái loại này hạ đẳng ma tộc sinh vật cùng ta hoàn toàn không dính dáng có được hay không tất cả nói ta là ma vương, nhớ cho kỹ, ta là tương lai đem đứng ở gậy tịt rào thế giới đỉnh phong nhị thứ nguyên ma vương. Ngươi cái này cái bệnh tâm thần kẻ điên củ hạ ổ hển ạ gì xả không khống chế được đi, không đúng, là bị Lưu Húc hoàn toàn nắm trong tay tâm tình. Ngươi chuẩn bị dùng ngươi nết lên cắn ta sao bất quá bảo bối ta cần phải thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, nếu như thật muốn làm như vậy, mời vụ tất cẩn thận một chút ta. Nếu không ta sẽ không thụ thương một vạn điểm thương tổn, thế nhưng ngươi có thể sẽ thương tổn đến hàm răng á kỳ thực, ngươi thật muốn giết ta, ta kiến nghị ngươi thẳng thắn dùng gò đồng đảo chết một ta, hoặc là dùng chân của ngươi kẹp chết ta được rồi dịch cả chan, ngươi tại sao không nói chuyện được rồi, chúng ta đều chuyên tâm một điểm, ta đều ẩn nút này sao nửa ngày không có động tĩnh, đủ thể thiếp á ngươi không sai biệt lắm cũng đã thích ứng, ta đây sẽ không khách khí, hắc. A ân ân ngày thứ hai, Lưu Húc sớm liền thanh tỉnh. Mà cụ hạ ổ hển ạ gì xạ đã sớm trận mở con mắt, vẫn đang ngó chừng hắn gương mặt xem. Làm sao vậy, bà bối, còn muốn sao? Lưu Húc ở Zilitska mềm mại thân thể bên trên vuốt ve nói rằng. Cụ hạ ổ hển ạ gì xạ nhất thời lắc đầu, nói ra, tại sao phải làm như vậy? Ngươi rõ ràng có thể nàng đã bị Lưu Húc chuyển hóa thành tử thể, trở thành Lưu Húc ịp ủn. Cụ Hồ Hền ạ gì xa đương nhiên cũng biết một ít liên quan tới Lưu Húc sự tình, trong đó cũng bao quát miễn là cùng hắn đùng đùng liền sẽ biến thành người theo đuổi sự tình. Cho nên vấn này, bất kể như thế nào, nàng nhất định phải thua. Từ quyết định chấp hành cái này mỹ nhân kế hoạch bắt đầu, Độc Lang cùng Cụ Hồ Hền ạ gì xa cũng đã thua. Có thể ra vẻ cái gì cũng không biết, sau đó ngủ ngươi Lưu Húc trên mặt lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, nói ra, cái kia nhiều không có ý nghĩa. Lẽ nào ngươi không cảm thấy chuyện xảy ra trước vạch trần càng có khả năng biểu hiện ra ta liệu sự như thần, mưu tính sâu xa, đại uy đại đức còn có anh minh thần vũ sao ngươi cái này tự luyến cuồng. Zlitka nhất thời bĩu môi nói rằng, còn có, chúng ta ngày hôm qua đùng đùng lúc cái kia đoạn liên quan tới ngươi là không phải xử nữ đối thoại, lẽ nào ngươi không cảm thấy cực kỳ kinh điển nha nếu là ta không có vạch trần ngươi, cái kia đoạn đối thoại liền sẽ biến thành Lưu Húc học. Zlitka thanh âm nói, ta vẫn là lần đầu tiên, nhẹ một tí ngươi ma quỷ này là vâng đúng ma vương. Làm xong Cụ Hồ Hền ạ gì xạ, Lưu Húc lặng yên ly khai Thiên Vương Châu đệ trưởng số 1 giáo, lúc này đây lẻn vào, tổng cộng thu hoạch xì nô mì giả hệ giả sở, đông, Cụ Hồ Hền ạ gì xạ 3 gã muội tử, có thể nói thắng lợi trở về, đương nhiên hắn cũng bỏ ra đạt hơn mấy tỷ tinh làm đồng giá trao đổi.